Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Hải quan trừ người, Dương Thúc bảo trước tiên cho Kurutantan hai cánh ngà voi. Kurutantan đề nghị hắn điêu khắc một bộ động vật phù điêu. Bọn họ bộ lạc thợ thủ công ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Dù sao bọn họ bình thường điêu khắc nhiều nhất chính là động vật cùng người. Nhưng lão Dương không muốn động vật gì. Hắn cùng Kurutantan dỉ tai vài câu, đem chính mình nhu cầu nói ra. Kurutantan giật mình gật đầu, vỗ ngực nói không có vấn đề. Đỗ Luân, Trương Kim Kiệt cùng Lư Bằng Huy cũng có ngà voi. Dương Thúc Bảo vừa vặn muốn chiêu đãi Kurutantan liền đem bọn hắn cùng một chỗ kêu đến ăn cơm. Một là biết nhau một chút, hai là nhìn xem những người này muốn hay không điêu khắc ngà voi. Ngà voi tại ba người trong tay một chút tác dụng không có. Nghe nói có thể điêu khắc, liền rất cao hứng đáp ứng. Nói trở về liền đem ngà voi giao cho Kurutantan. Vừa cắt đi ngà voi cũng không phải tác phẩm nghệ thuật triển lãm bên trong loại kia óng ánh sáng như tuyết dáng vẻ, điểm ấy suy nghĩ một chút là có thể minh bạch. Voi dùng ngà voi đào đất, đánh nhau, chọn cây, không chỗ không cần, bề ngoài lâu dài xung đột va chạm khẳng định không mỹ quan. Cho nên, phổ thông ngà voi lưu tại trong tay không riêng vô dụng, thậm chí có chút chướng mắt. Nhưng bất kể nói thế nào, ngà voi đều là chân quý điêu khắc nguyên vật liệu. Ba người chưa từng gặp qua người san tay nghề. Kurutantan người này rất có trách nhiệm. Hắn không dám trực tiếp nhận lời hạ ba người nhu cầu, mà là đề nghị bọn họ có cơ hội đi nhà mình bộ lạc đi dạo, hiểu rõ thợ thủ công trình độ sau lại đến hợp tác. Dù sao hắn cùng Lư Bằng Huy, Đỗ Luân không quen. Dạng này nếu là ngà voi điêu khắc xảy ra vấn đề, hắn về sau không có cách nào hướng Dương Thúc Bảo dặn dò. Trương Kim Kiệt gật đầu nói tốt. Nói, vừa lúc ngày kia chúng ta có một cái lữ hành đoàn về nước. Đến lúc đó chúng ta thu thập ngà voi đi quý bộ rơi nhìn xem. Hắn cùng Kurutantan quan hệ rất quen. Người san nông trường cùng hắn có nghiệp vụ hợp tác. Trên thực tế Trương Kim Kiệt hiện tại chính là người san lớn nhất kim chủ. Dương Thúc Bảo cấp song phương đáp cái tuyến. Sau đó liền đem chuyện này ném tới sau đầu. Kết quả vừa vặn cách một ngày, Trương Kim Kiệt khẩn cấp gọi điện thoại cho hắn. Lão Dương, xảy ra chuyện, mụ nội nó chứ, thế nào? Dương Thúc Bảo nghe thấy ống nghe truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn coi là Trương Kim Kiệt cửa hàng bị người đoạt. Trương Kim Kiệt cũng không có tại trong tiệm. Hắn bây giờ tại Durban sân bay. Hắn đặt trước chế đường biển lộ tuyến chính là trong nước thủ đô Mado hay địa phương xuất phát. Sau đó bay đến Johannesburg. Lại liên vận một chuyến đến Durban. Trở về thì tương phản. Bởi vì hắn tiếp chính là tinh phẩm đoàn, cho nên đối du khách còn là rất có trách nhiệm. Xe tiếp xe đưa, lần này hắn tự mình đem một đoàn du khách đưa đến Johannesburg, sau đó ngồi một chuyến bay trở lại Durban. Kết quả vừa xuống máy bay tiếp điện thoại, có du khách xảy ra vấn đề, bị hải quan cùng cảnh sát cấp liên hợp chụp xuống. Cái này du khách là tự tìm vấn đề, hắn trộm đồ, trộm Trương Kim Kiệt một cái ngà voi. Hôm trước bọn họ cùng Kurutantan đã nói ngà voi đại bàng hợp tác công việc. Kurutantan lúc ấy từ đối với bọn họ phụ trách thân mời ba người đi trước bộ lạc đi dạo nhìn xem. Hết thảy hài lòng bàn lại hợp tác. Trương Kim Kiệt đối người san bộ lạc rất quen thuộc. Hắn cảm thấy mình không cần nhìn, không cần thiết phiền toái như vậy. Trực tiếp mang ngà voi đi qua là được. Thế là buổi sáng hôm nay hắn đem ngà voi rời ra ngoài đặt ở trong tiệm. Chuẩn bị đưa du khách rời đi sau trở lại trong tiệm liền cùng Lư Bằng Huy cùng đi người san nông. Trường, kết quả có nhân thủ tiện, vậy mà trộm đi một cái voi răng. Bọn họ lúc ấy ngồi chuyến thứ nhất máy bay là theo Durban đi Johannesburg. đây là muốn kiểm an. Nhưng Trương Kim Kiệt bên này cùng đơ ban sân bay có hợp tác nghiệp vụ. Sân bay đối các du khách giám thị so giá lỏng lẻo. Cơ quan du lịch tại đơ ban sân bay làm lâu dài đoàn đội VIP nghiệp vụ. Cho nên lúc đó kiểm tra hành lý thời điểm xác định không có vật nguy hiểm liền cho đi. Thế nhưng là đến Johannesburg tiếp qua kiểm an liền không đồng dạng. Bên này thế nhưng là có hải quan tại đem khống chế. Trực tiếp tra được có người trong dương hành lý xuất hiện ngà voi. Hải quan lập tức thông chi cảnh sát. Toàn bộ lữ hành đoàn đều bị khống chế đứng lên. Trương Kim Kiệt người này rất biết đi quan hệ. Hắn đem Durban sân bay quan hệ cấp đả thông. Việc này nếu là xuất hiện ở Durban sân bay vậy hắn có thể giải quyết. Này xuất hiện tại Johannesburg liền luống cuống. Xem xét tình huống không tốt hắn tranh thủ thời gian cấp Dương Thúc Bảo gọi điện thoại. Dương Thúc Bảo nghe xong điện thoại này tại chỗ liền nổ. Cái gì? Trộm ngà voi muốn mang về nhà? Còn bà nó? Này cái gì não? Trộm ngà voi sao có thể trôi qua hải quan kiểm tra? Hơn nữa ngươi chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy gì đó bị người đánh cắp ngươi đều không nhìn thấy. Trương Kim Kiệt phiền muộn vô cùng. Ta đối bọn hắn qua tín nhiệm. Ai, người cũng biết ta tiếp đoàn đều là tinh phẩm đoàn. Người ở bên trong không phú thì quý. Chỉ gặp qua có đem đồ vật rơi ở ta chỗ này. Chưa thấy qua có theo ta chỗ này trộm đồ. Cho nên không phòng bị. Lúc này chỉ có thể mắng hai câu hả giận. Cái này giải quyết vấn đề còn là được giải quyết. Dương Thúc Bảo đành phải tranh thủ thời gian lái xe đi hướng Durban. Hắn đối với loại này trên quan trường chuyện cũng không hiểu rõ. Liền đem Mason cùng Hon cùng một chỗ mang tới. Mason cùng Hon biết việc này sau cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mang nguyên một cây ngà voi muốn thông quan. Hắn có phải hay không đem chúng ta Nam Phi hải quan xem như Somalia? Dương Thúc Bảo nói ra. Dù sau này ngà voi thông qua Durban sân bay kiểm an. Hai người lại bắt đầu mắng sân bay quan lại. Cùng bệnh hình thức, một đường mắng Durban sân bay. Bọn họ cuối cùng được đến một cái kết luận. Này quốc gia dược hoàn, về sau được tích lũy tiền di dân. Durban là bến cảng lớn thành phố. Johannesburg là Nam Phi trung tâm thành phố. Hai địa phương chuyến bay còn là thật nhiều. Bọn họ đến sân bay đợi không đến 2 giờ liền lên máy bay. Trương Kim Kiệt đã dẫn đầu trở về. Hắn ở trong nước đến chờ đấy bọn họ. Gặp mặt sau tranh thủ thời gian vẫy gọi. Bên này, mau cùng ta đi qua nhìn một chút giải quyết như thế nào việc này đi. Dương Thúc Bảo hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi nói trước nói, Trương Kim Kiệt than thở nói. Hải quan đem việc này thăng lên đến đoàn thể hành động thượng. Cho nên ta mới đem ngươi nhóm đi tìm đến. Nếu như bọn họ chỉ là truy cứu Lý A Di lời nói ta liền không có ý định quản. Nàng đây là gieo gió gặt bão. Hiện tại một đoàn 8 người được đưa tới sân bay đồn cảnh sát. 4 người chạy đến thời điểm còn có một tên bác sĩ ở đây. Ngay tại cấp một tên 70 đến tuổi lão nhân đo đạc huyết áp. Đồn cảnh sát bên trong còn có 7 cái người Trung Quốc. Những người này hoặc là sắc mặt âm trầm, hoặc là mặt ngậm phẫn nộ, hoặc là run như cầy sấy, tư thái khác nhau. Nhìn đến đây có bác sĩ, Trương Kim Kiệt gấp, chuyện gì xảy ra? Một thanh niên cười lạnh nói, lão thái thái coi là đây là tại trong nước đâu. Khóc lóc om sòm nháo sự nghĩ cậy già lên mặt. Nàng vậy mà đi xé rách một tên cảnh sát, kết quả bị người ta cấp lập tức đánh ngã. Hiện tại nàng trang phục chính thức chết đâu. Triệu tiên sinh, mời miệng hạ chừa chút đức. Một cái tinh anh trung niên nhân cau mày nói. Thanh niên tính tình lập tức nổ. Ta hắn sao tại sao không có miệng hạ lưu đức. Tới, ngươi khiến người khác phân xử. Mới vừa rồi là không phải chuyện này. Ta có hay không lập bịa đặt cái gì? Ta có hay không nói xấu ngài thân ái mẹ? Trung niên nhân không phải không thèm nói đạo lý hạng. Người, hắn nhẫn khí nói ra. Triệu tiên sinh, đừng kích động, ta không nói ngài lập sự thật, chỉ là chúng ta đều là đồng bào. Hy vọng ngài có thể thông cảm một chút lão nhân. Ta không có cách nào thông cảm. Chuyến bay lập tức liền muốn làm trễ nải. Ta thậm chí có thể muốn tại Nam Phi lưu lại án cũ. Ngươi nhường ta thế nào thông cảm? Hoặc là ai đến thông cảm ta? Thanh niên chế giễu lại. Lập tức, đồn cảnh sát bên trong bắt đầu loạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.